buông ra con yêu sủng kia. Chương 208, bảo tàng ở chỗ đó, là Tĩnh Sơn. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà ngọn núi lớn này sơn phong thật giống như bị san bằng đồng dạng. Thành một khối rộng lớn bình đài. Mà tại ngọn núi lớn này cách đó không xa, lại đứng sừng sững lấy một tòa giống như kiếm nhận sơn phong. Bị san bằng đại sơn, cùng một bên kiếm nhận ngọn núi. Đây chính là trên bản đồ hai đại tiêu chí. Gần một tháng, Lý Trường Sinh một có thời gian liền sẽ tại phụ cận tìm kiếm mang theo. Núi xanh, hai chữ đại sơn hoặc là sơn mạch, đáng tiếc một chút thu hoạch đều không có. Chỉ là để hắn kỳ quái là, Nguyên Châu Sơn Xuyên địa lý trí tựa hồ không có thu nhận sử dụng ngọn núi lớn kia. Không, hẳn là ngọn núi lớn kia không có mang theo. Núi xanh, hai chữ, nếu không nó tất nhiên sẽ trở thành Lý Trường Sinh tìm tòi mục tiêu. Lý Trường Sinh chỉ ngọn núi lớn kia, hướng Tiền Nguyên Phi đạo sư hỏi. Đạo sư, tòa kia là cái gì núi? Thoạt nhìn như là bị người một kiếm san bằng như vậy. Đó là La Tĩnh Sơn. Từ khi 3 năm trước đây Thâm Nguyên Chi Môn xuất hiện về sau. Tiền Nguyên Phi thì từng tới nơi này mấy lần. Cũng là tương đối quen thuộc phụ cận Sơn Xuyên địa lý. Ngoạ tào, Lý Trường Sinh tâm lý chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn hận không thể đánh đầu của mình. Hắn quang đi tìm mang theo. Núi xanh, hoặc là trước kia gọi, núi xanh, đại sơn, lại sửng sốt không nghĩ tới đây là mang theo thanh tự cái khác chữ. Dẫn đến này, xanh, không phải kia, xanh, chí giả ngàn lo, tất có vừa mất, Lý Trường Sinh tâm lý thở dài một chút, bất quá mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, càng là cực lực thu liễm nội tâm cuồng hỉ, đem ánh mắt rời về phía Hắc Phong Sơn, miễn cho bị người khác nhìn ra. Lý Trường Sinh không biết là, tại hắn nhìn về phía La Tĩnh Sơn thời điểm, tại La Tĩnh Sơn bên cạnh kiếm nhận trên đỉnh, lúc này cũng đang có người trong bóng tối nhìn lấy đám người bọn họ. Bất quá cũng không có bất kỳ cái gì dị động, chúng ta đi xuống trước đi. Tại lúc nói chuyện, thì khống chế lấy thiên đường điểu xoay quanh hạ xuống Hắc Phong Sơn. Những người khác cũng là học theo, rơi vào Hắc Phong Sơn chân núi. Tại bọn họ hạ xuống thời điểm, kiếm nhận trên đỉnh người kia thu hồi ánh mắt, không lại cho bất kỳ chú ý, giống, vừa mới rơi trên mặt đất, một đầu mắt đỏ đại địa linh dương thì hướng Lý Trường Sinh đánh tới. Đại địa linh dương vốn là màu nâu ánh mắt, bây giờ lại là biến thành giống như máu tươi đồng dạng đỏ như máu. Không hề nghi ngờ, đây là một cái bị ma khí ô nhiễm đại địa linh dương. Thần chi che chở, bởi vì khoảng cách tương đối gần, thiên đường điểu không có tránh né, pha trộn quang minh năng lượng khuếch tán, trước một bước hóa làm một cái vú lồng ánh sáng màu trắng. Đưa nó toàn phương vị bao phủ, bành, trầm muộn âm thanh vang lên, đại địa linh dương hung ác đâm vào lồng ánh sáng phía trên. Từng tia từng sợi gợn sóng hiện lên, trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ lực bắn ngược hiện lên, đại địa linh dương không thể không lui về sau 2 bộ. Dự quang chi kiếm, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, thiên đường điểu toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số vú điểm sáng màu trắng cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh dài hơn 1 trượng quang diễm cự kiếm. Chém về phía đại địa linh dương căn bản không có tránh né ý tứ. Như cũ trực lai trực vãng muốn va chạm, sau đó liền bị dực quang chi kiếm đối diện chém trúng cái cổ vị trí. Răng rác, giữ tợn đầu dê thật cao bay lên, tại cổ của nó chỗ đứt, máu tươi như suối phun ra ngoài, mất đi đầu dê thân thể lại đi trước bước 2 bộ. Sau cùng ngã nhào trên đất, huyết dịch vẫn như cũ là màu đỏ, xem ra ma khí hẳn không có ô nhiễm máu của nó. Theo đại địa linh dương hành động đến xem, ma hóa yêu tinh không có chút nào tránh né ý thức. Lại công kích là lấy trực lai trực vãng làm chủ, cái này ngược lại muốn so đồng phẩm giai hoang dại yêu tinh lại càng dễ đối phó. Đương nhiên, đây chỉ là ví dụ, còn phải lại đến mấy ví dụ mới có thể xác định. Nhìn lấy đại địa linh dương thi thể, Lý Trường Sinh làm sau khi chiến đấu tổng kết, hắn một bên nhặt đại địa linh dương yêu hạch, một bên làm bộ tùy ý mà hỏi. Đạo sư, ma hóa yêu tinh còn có thể khế ước sao? Có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể khống chế ở bọn họ. Tiền Nguyên Phi đạo sư nhún vai. Ma hóa yêu tinh vốn là yêu tinh biến thành, ngoại trừ mất lý trí bên ngoài, cùng yêu tinh cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đạo sư, cái kia ma hóa yêu tinh còn có thể khôi phục ý thức sao? Đầu óc của bọn nó bị ma khí ảnh hưởng, từ đó biến đến mất lý trí cùng cắn giết. Chỉ cần tịnh hóa ma khí hoặc là đem cảm nhiễm bọn chúng ma khí dẫn dắt ra đến, bọn họ liền sẽ lần nữa khôi phục lý trí. Bất quá muốn tịnh hóa ma khí, quá trình này khá là phiền toái. Nếu có quang minh hệ yêu sủng, vậy liền đơn giản nhiều. Cho nên bình thường chúng ta bình thường đều lấy chém giết làm chủ. Tiền Nguyên Phi đạo sư nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh thiên đường điểu cùng trong ngực hắn nhật quang miêu. Quang minh hệ yêu tinh tương đối thưa thớt, có thể nói là ma khí khắc tinh. Đây cũng chính là nói, nếu như phát hiện cao phẩm chất ma hóa yêu tinh, hoàn toàn có thể tịnh hóa bọn họ thể nội ma khí. Sau đó lại tiến hành khế ước, Lý Trường Sinh tâm lý có ý nghĩ, nếu như gặp phải cao phẩm chất ma hóa yêu tinh, hoàn toàn có thể đem bọn họ khế ước tới. Cũng chính là quá trình tương đối phiền phức thôi. Tâm lý nghĩ như vậy, Lý Trường Sinh theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực. Đem phương viên 100 mét đều thâu tóm, Hắc Phong Sơn diện tích rộng lớn, đủ có phạm vi mấy chục dặm, chỉ là do ở đại lượng hoang dại yêu tinh bị ma khí ô nhiễm duyên cớ. Nơi này sinh thái thăng bằng đã bị hoàn toàn đánh vỡ. Ma hóa yêu tinh có thể nói là không lý trí chút nào, có thể nói cỗ máy giết chóc. Bọn họ cùng yêu tinh điểm khác biệt lớn nhất, cũng là dù là lấp đầy cái bụng, chỉ cần phát hiện mục tiêu, thì sẽ tiếp tục giết hại. Cũng là bởi vì này, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, cũng liền xuất hiện 3-4 cái ánh sáng. Đừng nói cùng lục dã xâm lâm dựng lên, cũng là tầm thường dã ngoại đều so nơi này muốn tới càng thêm dày đặc. Chấm, mọi người nhất định muốn bảo trì cảnh giác, cùng đồng bạn ở giữa khoảng cách không thể vượt qua 30 mét. Nếu như xuất hiện không thể địch lại ma hóa yêu tinh, nhớ đến trước tiên kêu gọi đồng bạn, Lý Trường Sinh làm nhất định an bài. Hắn lo lắng nhất tự nhiên là 3 vị cấp 1 học viên. Nếu như bọn họ không cẩn thận tao ngộ thượng vị cấp trở lên ma hóa yêu tinh, phụ cận lại không có đồng bạn, không thể nghi ngờ sẽ tương đối nguy hiểm. Bao quát Trần Vân Sinh ở bên trong, mọi người ngưng trọng nhẹ gật đầu. Dù sao không ai sẽ khinh thị tính mạng của mình. Tại bọn họ sau khi đồng ý, Lý Trường Sinh đi đầu tiến vào Hắc Phong Sơn. Tiền Nguyên Phi đạo sư vẫn như cũ là một bộ thảnh thơi dáng vẻ. Không chút hoang mang treo ở phía sau, cho người cảm giác tựa như tại dạo chơi ngoại thành một dạng. Bỗng nhiên, Tiền Nguyên Phi phía sau trong bụi cỏ, đột nhiên xông ra một đầu ban liệp cầu, nó thông đỏ hồng mắt. Cắn một cái hướng Tiền Nguyên Phi muốn hại, à, xem ra hơi rắc rối rồi. Ban liệp cầu so tầm thường chó săn càng lớn, bọn họ thành đàn săn thức ăn. Xuất hiện một đầu ban liệp cầu, cơ hồ đại biểu cho chung quanh có một cái ban liệp cầu tộc quần. Dù là ban liệp cầu thành ma hóa yêu tinh, nhưng có chút tính chất là sẽ không thay đổi. Bọn họ như cũ sẽ lấy tộc quần phương thức hành động. Chỉ bất quá lại so với trước kia càng thêm hung mãnh. Tiền Nguyên Phi đạo sư thần sắc chưa biến, hắn không có trốn tránh, thậm chí ngay cả động đậy đều không có. Oánh nhuận lộng lẫy tại hắn bên ngoài thân hiện lên, trong chốc lát đổi hình thành một đạo tinh thần lực bình chướng. Xuy, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, Tiền Nguyên Phi đạo sư không có chút nào bị thương tổn. Xem xét lại ban liệp cầu không vẻn vẹn ở thế đi. Tức thì bị bắn ra hơn 10 mét khoảng cách, tại trên mặt đất giao đấu hơn cái lăn về sau, mới miễn cưỡng ngừng lại. Đồng dạng đều là tinh thần lực bình chướng, nhưng cấp 1 ngự yêu sư tinh thần lực bình chướng, lại có thể cùng cấp 5 ngự yêu sư đánh đồng. Cả hai cơ hồ là trời cùng đất khác nhau, Ngay lúc này, từng đầu ban liệp cẩu từ chung quanh lùm cây bên trong chui ra, bao vây Lý Trường Sinh bọn người. Cách Trương